Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 174, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi làm gì, nhìn đến Diệp Minh liền kém bổ nhào vào chính mình trên người nghe thấy. Sở Giao lập tức theo bản năng lui về phía sau nửa bước, vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Gia hỏa này từ biến thành Diệp Minh, sao được vì cử chỉ như vậy quái dị, ta ở ngươi trên người trừ bỏ cường đại linh hồn lực lượng, mặt khác cái gì đều không cảm giác được. Diệp Minh lạnh lùng nhìn Sở Giao, thực rõ ràng ở nghi ngờ Sở Giao vừa mới đối chính mình nói hết thảy, ta hết thảy hơi thở đều bị áp chế. Ngươi đương nhiên không cảm giác được. Sở Giao thở dài, trên người nàng thuộc về tử thần hơi thở bị Quân Vô Tình không biết dùng cái gì phương pháp áp chế, mà trên người nàng còn có một ít chính mình nguyên bản hơi thở bị sư phụ cái kia lắc tay áp chế. Có thể nói hiện tại Sở Giao từ hơi thở thượng xem chính là một cái linh hồn lực lượng phi thường cường đại nhân loại mà thôi. Toàn bộ thế gian, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấu nàng thân phận thật sự. Hơi thở bị áp chế. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh đột nhiên giơ tay, ngón tay ở Sở Giao cánh tay thượng xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở tay nàng trên cổ tay. Này lắc tay, hắn phát hiện, Sở Giao tâm tư vừa động, lại nghe đến một bên Diệp Minh ghét bỏ tiếp tục mở miệng. Thật xấu, Sở Giao, là thực xấu, tuy rằng có chút xấu hổ, Sở Giao vẫn là nhịn không được phụ họa một câu, chỉ là không đợi nàng giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến Diệp Minh ở trong tối ám tụ tập linh lực. Vô số ám màu tím hơi thở quanh quẩn ở Sở Giao cái kia lắc tay thượng. Lắc tay thượng hiện lên lóa mắt bạch quang cùng Diệp Minh linh lực đối kháng. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên lắc tay quang sắc tối sầm lại. Một mặt kỳ dị hơi thở từ Sở Giao trên người phát ra. Giây lát lướt qua, này mặt hơi thở là, ở cảm ứng được này mặt hơi thở nháy mắt, Diệp Minh cả người liền phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau, cả người đều choáng váng, mà hắn linh khí ở nháy mắt tất cả đều tan đi. Sở Giao trên tay cái kia lắc tay, quang hoa chợt lóe, như cụ gắt gao mà mang ở tay nàng trên cổ tay. Ai, đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, Diệp lão bản ngươi cũng không cho lực a. Sở Giao bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân. Chính là giây tiếp theo, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Diệp Minh đột nhiên mở ra hai tay, gắt gao mà ôm lấy Sở Giao. Tìm được ngươi, Sở Giao, rốt cuộc bị ta tìm được ngươi, Sở Giao, bị Diệp Minh gắt gao mà ôm vào trong ngực. Sở Giao cảm thấy chính mình đều mau không thể hô hấp. Buông tay, ta hiện tại còn không thể từ thân thể này ra tới. Ngươi tưởng nghẹn chết ta. Sở Giao dãy giụa một chút. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh lập tức khẩn trương buông tay. Thật cẩn thận nhìn Sở Giao sắc mặt. Ta có phải hay không quá dùng sức, làm đau ngươi sao? Còn hảo, Sở Giao hoạt động một chút thân thể, vẻ mặt hồ nghi nhìn Diệp Minh, ngươi nói ngươi tìm được ta, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở tìm ta? Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Ta, nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh lại rũ rũ mắt mắt, 400 năm trước bị trọng thương lúc sau, thật nhiều ký ức đều đột nhiên mất đi. Hắn cùng Diệp Kiêu ký ức bị chia lìa, hai người sở tàn lưu ký ức đều là bất đồng. Diệp Minh không biết Diệp Kiêu đến bây giờ rốt cuộc còn nhớ rõ cái gì, mà chính hắn chỉ là gắt gao mà nhớ kỹ kia mặt hơi thở, là thuộc về chính mình thâm ái người. Mặt khác, Diệp Minh đều đã quên. Ngươi là người yêu của ta. Ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Ta chỉ nhớ rõ cái này. Diệp Minh suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên nâng lên mắt. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Giao. Vô cùng trịnh trọng nói nhỏ. Sở Giao, MMP. Này lời kịch vô cùng quen thuộc a. Hết chương.